Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Quỷ Thôn Bát, Lục Kiến Thâm mặt mày rung mình. Nàng đứng dậy, ở mơ tối chùa miếu trông như là linh hoạt mèo con. Không tiếng động đi đến cửa miếu trước, hai tay bay nhanh kết ấn, hướng trên đất vỗ, một cái vô hình hộ trận đem chỉnh kiện miếu thờ bao phủ đứng lên. Một khi có chuyện gì, một có thể bảo vệ nơi đây, nhị có thể trước tiên nhường nàng hiểu biết. Làm xong bước này, nàng mới đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Kiến Thâm cùng sư môn cao thấp cảm tình liên tục tốt lắm. Nàng sơ tỉnh bây giờ là những nghi hoặc, rõ ràng nàng bị sét đánh phía trước bầu trời còn hảo hảo. Vừa ngủ dậy nhưng lại rách nát thành cái dạng này. Nhưng sau này phát hiện năm đó cùng bầu trời cùng tồn tại thiên hạ mấy đại giáo phái bây giờ đều đã không có tin tức, lại vừa hỏi lão đạo sĩ. Phát giác hắn đối cái này chuyện xưa cũng biết chi rất ít. Liền bỏ qua miệt mài theo đuổi ý niệm mà ni nàng không là vui mừng xuân đau thu buồn tính tình. Bây giờ trong thiên địa linh khí mỏng manh, nếu muốn tu luyện đúng là không dễ. Nghĩ đến nhà mình tông môn chung có bản lĩnh phi thăng. Tất nhiên sớm liền phi thăng. Về phần những thứ kia không này tiềm lực hậu bối. Hơn phân nửa cũng đã quy về thiên địa. Này một đời đại truyền xuống tới. Dần dần thành như vậy. Ngược lại cũng không ngạc nhiên. Nàng năm đó cũng không nghe nói qua không ngừng một cái giáo phái. Trong ngày xưa rất uy phong qua một đoạn thời gian. Sau này cũng suy bại sao. Chuyện cũ không thể truy, đuổi theo cũng là bạch truy. Sư phụ thường đem lời này bắt tại bên miệng nhắc tới. Lục Kiến Thâm tự nhiên am hiểu sâu đạo lý này. Là lấy, nàng chỉ nghĩ đến đem hiện tại này nghèo được đòi mạng bầu trời kéo nhổ đứng lên. Không nói trọng trấn ngày xưa vinh quang, ít nhất cũng không thể như vậy keo kiệt không là. Liền ở phòng ở đều lung lay sắp đổ, so đợi hủy nguy phòng còn cũ nát chút. Trước đó không lâu lão đạo sĩ còn cùng nàng gửi tin tức nói quán lần nữa tu sửa sau nhìn ngăn nắp. Không ít, trước mắt cuối cùng có khách hành hương nguyện ý đến xem trong dâng hương. Đem lão đạo sĩ kích động được một dòng nước mũi một dòng nước mắt. Nói thẳng được Lục Kiến Thâm giờ khóc giờ cười. Bên ngoài trăng tròn treo cao. Tiếng gió so ngay từ đầu yên tĩnh rất nhiều. Nàng này một đi ra. Ngắn điều thanh lược tạm dừng một chút, lại rất nhanh tiếp tục thổi lên, phảng phất ở chỉ dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Lại hướng phía trước, chính là nàng phía trước trải qua kia mảnh rừng xác chết. Trên đất khô vàng cỏ dại ở trong gió run lẩy bẩy đong đưa. Ở bị người đạp đi xuống thời điểm phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Như là trước khi chết cuối cùng thân, ngamani chúng nó bị phong từ trung gian thổi mờ. Vì nàng mở ra một cái đường nhỏ đến, ánh trăng chiếu vào, cuối cùng cho cánh rừng mang đến chút ánh sáng. Lục Kiến Thâm không dám thả lỏng tinh thần, nàng cẩn thận quan sát đến chung quanh biến hóa. Trong rừng có cái gì vậy đang ở bị lần nữa hợp lại tiếp nhận đến. Những thứ kia xám trắng bột ở không trung phi vũ, có chút giống là cảm giác được có sinh ra tiến vào. Cố ý thừa phong bay tới Lục Kiến Thâm bên người. Vòng quanh nàng bay một vòng, lại bị gió thổi trở về, nhiều như vậy bột một chút hợp lại tiếp cọ sát, rất nhanh liền hợp lại ra một thứ đại khái sơ hình. Kia phảng phất, là cá nhân hình, ban đêm bị nàng một thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ thi thể ở nàng trước mắt bị trọng tổ đứng lên. Mấy thứ này cứng ngắc tư chi đều tự hướng từng hạt một thân cây đi đến. Trên cây buông xuống dưới một căn căn rắn chắc dây thừng. Những thứ kia thi thể lấy một loại ly kỳ tư thế đứng chổng ngược đứng lên. Đem thân thể bè cong đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Giống một cái uốn khúc đại tomani bọn họ dùng dây thừng gắt gao buộc chặt ở chính mình hai chân. Vừa một chói tốt, dây thừng liền rồi đột nhiên lên cao. Này một khối cổ thi thể liền như vậy bị ngược lại treo lên. Đón gió đong đưa, tựa như là một đám công kênh đại đồng hồ quả lắc. Có chút thi thể khoảng cách được thân cận quá, tả hữu lay động thời điểm còn có thể rất dễ dàng liền đụng vào chính mình, hàng xóm. Phá nửa bên đầu lâu trong có dài rộng trung tử chui qua. Theo này ngắn ngủi tiếp xúc, liền chui được một khắc cụ thi thượng. Lục Kiến Thâm lược buồn nôn, nàng đem phú quý kiếm triệu đi ra nắm ở trong tay. Đang định đem cái này thi thể lại diệt một lần thời điểm. Đột nhiên có cái thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đừng a, mất thật lớn lực sửa chữa tốt, người bỗng chốc lại cho ta chia rẽ giá. Muốn ta tìm ai khóc đi, người này hiển nhiên là đè ép cổ họng đang nói chuyện. Thanh âm thô lệ trầm thấp, như là có một vòng đĩa quay ở thô ráp giấy ráp thượng xẹt qua. Lục Kiến Thâm trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng là cả kinh. Nàng vừa rồi thế mà một chút không phát hiện, nơi này còn giấu cái vật còn sống. Lục Kiến Thâm lật tay chính là một kiếm đi qua, sắc bén kiếm quang hạ. Lão thụ mang theo trên cây đổi chiều thi thể hét lên rồi ngã gục. Có một người tay mắt lanh lẹ đuổi tại kia phía trước mang theo thi thể nhảy xuống tới. Đem dây thừng hướng bên cạnh trà cây thượng vung, đem thi thể vững vàng đương đương treo đi lên. Người này chụp vào kiện đen nhành áo choàng rộng rãi thật sự, đưa hắn cả người từ đầu đến chân che cái kín. Hắn trên mặt đeo trưng dùng các loại chói mắt nhan sắc tràn đầy bôi mặt nạ. Tay kia thì thượng còn cầm mảnh lá cây ở hắn đầu ngón tay đánh cái chuyển, nhẹ nhàng rơi xuống trên đất, nhiều năm không thấy, cố nhân gặp lại, thế nào vừa tới liền kêu đánh kêu giết, người như vậy thật có chút không thể nào nói nổi, đúng hay không, người tới trong lời nói mang cười, nhẹ nhàng bâng quơ bổ thượng một câu. Đại sư tỷ, Lục Kiến Thâm chấp kiếm tay khẽ run lên. Nàng hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, này thanh sư tỷ cũng không phải là tùy tiện có thể kêu, đã nói là cố nhân. Cần gì phải che che lấp lấp, các hạ không ngại tháo xuống mặt nạ, cũng tốt nhường ta coi xem, cuối cùng là kia vị sư đệ, như vậy tốt bản sự, chúng ta cũng tốt ngồi xuống. Lẫn nhau một tự đồng môn chi tình, không phải sao? Người nọ đột nhiên động, hắn vài cái xoay thân xông đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Nhưng lại kêu nàng không kịp trốn tránh, đối phương xuyên thấu qua mặt nạ hướng nàng trừng mắt nhìn. Thân thủ đặt tại của nàng thân kiếm thượng, liền muốn đem của nàng kiếm xuống phía dưới ấn đi. Đã nói là ôn chuyện, sư tỷ cũng nên trước thanh kiếm thu vừa thu lại, mới tính thành ý không là, Lục Kiến Thâm trường kiếm một trọn. Kiếm phong theo người nọ cổ tay áo xẹt qua, sắc bén cắt tay áo của hắn, ở cổ tay hắn thượng để lại một đạo vết máu. Đối phương nâng cánh tay của mình, quái kêu vài tiếng, mới thở dài nói động thủ liền động thủ, nhiều năm trôi qua như vậy, sư tỷ tính tình quả nhiên là mảy may chưa sửa, nha nha nha. Là ta kém chút cho đã quên, ngàn năm thời gian cho sư tỷ bất quá chính là ngủ một giấc chuyện. Thật muốn có cái gì biến hóa, kia mới kêu ngạc nhiên, hắn nói xong lời này, bảo thuật dường như theo phía sau lấy ra thật dày một sấp mặt nạ sách ở trong tay. Lảo đảo hướng phía sau rừng xác chết trong dẫm trận tại chỗ. Tuyệt không lo lắng Lục Kiến Thâm theo sau lưng cho hắn một kiếm. Cho hắn đi đến cái thấu tâm lạnh, hắn đem mặt nạ một chương chương bao trùm ở thi thể trên mặt. Những thứ kia thi thể mỗi cái có hỏng. Đặt ở người bình thường trong mắt sợ là tránh không kịp. Hắn lại thị như bình thường, thật giống như là một cái bình thường nhất hai tử. Chính đùa nghịch hắn đầy viên cất chứa đồ chơi nhỏ. Lục Kiến Thâm lẳng lặng theo sau lưng hắn. Nàng đột nhiên mở miệng, là ngươi làm sao, ngươi tới liền đầu đều không hồi. Sư tỷ nói cái gì ni, ta nghe không rõ, thôn này chuyện, là ngươi làm sao. Lục Kiến Thâm kiếm để ở hắn áo may ô. Vẫn là nói, cái kia nghe đồn trong tam thủy đạo người, trương đạo bên người biến mất không thấy tiểu trợ lý, đều là ngươi sao, sư tỷ nha sư tỷ, ta có thể cái gì đều không là mờ ni, đối phương trong thanh âm lộ ra vài phần vô tội ý tứ hàm xúc. Đến, ta hai ngày trước nghe nói đại sư tỷ tỉnh, đã nghĩ tới gặp ngươi, đáng tiếc đế đâu có người coi giữ, ta không thuận tiện tiến, mới cố ý suy nghĩ cái chủ ý. Mời ngươi tới được, sư tỷ như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta thanh thanh bạch bạch ngươi, để ở này trong thôn mạng ngươi, cùng ta có thể kéo không lên nửa phần quan hệ, người nọ trong lời nói mỉm cười. Hoan có đầu nợ có chủ, chính là ngày nào đó bọn họ đến dưới đất muốn tìm Diêm Vương ra minh oan. Cũng coi như không đến trên đầu ta, Lục Kiến Thâm quả thực bị hắn khí nở nụ cười. Ta thật muốn biết, thanh thanh bạch bạch này bốn chữ, ngươi là nói như thế nào xuất khẩu, ta thế nào nói không nên lời, người nọ cuối cùng chuyển đi. Lại, hắn sửa sang lại phá cái khẩu tử ống tay áo, không chút để ý nói. Năm đó con đường nơi đây, ta nói cho thôn dân, quan viên hậu nhân một nhà sẽ cho toàn bộ thôn mang đến đại tai kiếp. Có thể nói sai rồi. Kia gia nhân chết sau hoán khí không tiêu tan, hóa thành lệ quỷ trả thù, muốn cho toàn thôn dân chúng cho bọn hắn chôn cùng, người trong thôn chết hơn phân nửa. Này chẳng lẽ không đúng đại tai kiếp? Lời nói của ta, câu nào không thực hiện, Lục Kiến Thâm cắn răng. Nếu không là ngươi nói ra nói vậy, những người đó nào đến nỗi này? Điều này rất quái đến trên đầu ta, người nọ ánh mắt chợt lóe. Ta một không hướng bọn họ trong tay nhét dao nhỏ, buộc bọn họ hướng nhân ra trên người cạo thịt, nhị không tự tay chạm qua kia gia nhân mảy may. Dù sao ta bầu trời giới luật, chém yêu quỷ, hộ an bình, ta nhưng là nhớ được chặt chẽ. Một khắc cũng không dám quên ni, hắn phảng phất chắc chắn Lục Kiến Thâm sẽ không một kiếm kết quả. Hắn, dễ dàng ở rừng xác chết gian đi qua. Về phần sau này chuyện sao? Quan viên hậu nhân một nhà tự giác đại cừu được báo. Lại có cao nhân độ hóa, tán liền tan, ta lại không có biết trước chi đếm. Làm sao có thể đoán được hắn nhưng lại đem những thứ kia người chết nhốt tại dưới đất. Cứ thế mãi. Quấy được những người này không được ngủ yên, nghĩ cầm mới vào thôn người huyết nhục, đến bổ sung thân thể của chính mình. Thế cho nên nháo ra nhiều chuyện như vậy đến, hắn thưởng thức trong tay thừa lại mặt nạ. Hướng Lục Kiến Thâm quơ quơ, như là ở cùng nàng lấy thưởng, ta còn giúp suy nghĩ ra lấy mặt nạ phủ thi mặt biện pháp. Tốt áp một đè chết giả hoán khí, ban đầu bọn họ nhiều như vậy, sức ăn cũng không nhỏ ni. Tiết mục tổ người tiến vào, chỉ sợ không đợi đến các ngươi tới cứu, liền sớm thành mấy thứ này bàn cơm chung, hiện tại mỗi ngày chỉ thực một người liền đủ, chẳng lẽ không đúng ta công lao sao, hắn rõ ràng là việc này người khởi xướng. Hiện nay nói lên nói đến, cũng là hoàn toàn vô tội làn điệu, đem chính mình hái được không còn một mảnh, Lục Kiến Thâm, gặp phải việc này, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì, ưu việt. Người nọ sai lệch nghiêng đầu, xuyên thấu qua kia trương sắc thái diễm lệ mặt nạ, nhưng lại có vài phần hồn nhiên ý tứ. Không có lợi, ta nhìn cao hứng, không là đủ rồi sao, kỳ thực ở bầu trời thời điểm ta ngay tại suy nghĩ. Cái gì nhân thiện đạo nghĩa, hộ vệ thương sinh, loại này hoang đường chuyện ma quỷ, đại gia thế mà còn có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thật sự là ngu không ai bằng, người tới xỉ cười một tiếng. Nói, sư tỷ a sư tỷ, ngươi không biết là nhìn một đám ngu dân đem chính mình tự tay đưa lên đường chết. Nhìn thế đạo trong cái gọi là người tốt một chút gõ vỡ chính mình hy vọng cùng tín ngưỡng. Tự tay bóp chết rơi chính mình nhiều năm qua thủ hộ gì đó. Là một bộ rất có ý tứ chuyện sao? Lục Kiến Thâm không thể nhịn được nữa. Nàng trở nên hướng hắn đánh tới. Lại là cái không, người nọ thân pháp cực nhanh. Đảo mắt đã nhảy tới nàng sau lưng, như trước là kia phó cười ha ha khẩu khí. Đại sư tỷ, ngươi từ trước là bầu trời trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Chính là ngươi hoang phế ngàn năm thời gian, ta lại chưa bao giờ nghe qua tu luyện bước chân. Ngươi chính là nghĩ thanh lý môn hộ, cũng nên suy nghĩ rồi nói sau, hắn lời còn chưa dứt. Liền có một đạo hàn quang thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Người nọ mặc dù đã cực lực trốn tránh, trên bờ vai vẫn là bị đụng cái đối mặt, Lục Kiến Thâm hình như có sở cảm, nàng quay đầu nhìn lại, Thẩm Ngộ đang đứng sau lưng nàng cách đó không xa, hướng nàng thân thủ nói, thật sâu, đến chỗ ta nơi này, tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, a, sư môn nghèo đinh đang vang, toát ra đến cái sư đệ còn vừa thấy chính là cái không bình thường chủ. Làm đại sư thì thật sự tốt gian nan chúng ta là quán quân. Chờ ta ngày mai cho Lưu Bình tiểu khả ái phát hồng bao. Tiểu thiên sử nhóm mau ra đây đi, điên cuồng thân ái bến Convert, hết chương.